Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1066, chương 1066, nam nhân tao. Liền không có nữ nhân chuyện gì. Chung cư TBBT4A. Ngươi bây giờ lập tức đem chính mình đưa qua xin lỗi. Leonard nào có suy nghĩ nói Adam sự tình. Trực tiếp chỉ Sheldon, để hắn tới xin lỗi. A ha ha. Sheldon trực tiếp cười ra tiếng. Có gì đáng cười? Leonard cả giận nói. Đây không phải là châm chọc sao? Sheldon kinh ngạc nói. Không phải. Leonard chỉ cửa ra vào kêu lên. Boy, hormone đối với ngươi, cùng đối Adam Peggy, hoàn toàn là hai thái cực. Sheldon một bên cắm vào đao, một bên dựa theo Leonard yêu cầu. Đi qua gõ 4B chung cư cửa. Đông đông đông. Ta có một cái thạc sĩ, hai cái tiến sĩ. Đông đông đông, ta không nên làm cái này. Đông đông đông, Penny, làm gì? Penny nguyên bản không muốn mở cửa, nhưng nghĩ tới bọn họ nói lên Adam đang cần. Có lẽ nhận biết, nàng cảm thấy bọn họ tại nàng nơi này, còn có thể cấp cứu một cái, căng thẳng một cái, đến cùng còn là mở cửa. Ta là chuyện tối ngày hôm qua cảm thấy vô cùng xin lỗi. Sheldon bắt đầu xin lỗi. Trách nhiệm toàn bộ tại ta. Ta hy vọng cái này sẽ không ảnh hưởng ngươi đối Leonard cách nhìn. Hắn không chỉ là cái cực kỳ tốt người, mà còn ta nghe nói là cái vô cùng hoàn mỹ tình nhân. Tối thiểu nhất hắn thật phi thường cố gắng. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Leonard trốn ở chung cư cửa ra vào. Mới vừa cảm thấy còn có chút hy vọng. Sau đó nghe phía sau lời nói. Trực tiếp che mặt ngồi xổm trên mặt đất. Trực tiếp tuyệt vọng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Penny sửng sốt một hồi lâu. Nàng rất muốn thuận thế tha thứ. Sau đó đi qua hỏi một chút Adam đang cần sự tình. Nhưng Sheldon luôn có biện pháp để nàng nhịn không được. Nhìn xem hắn tấm kia thoạt nhìn chân thành mặt đẹp trai. Nàng có thể không đồng nhất bàn tay vung qua. Nhưng để nàng thuận thế tha thứ. Xin lỗi. Thần thiếp làm không được a. Thế là, nàng chỉ có thể quay người đóng cửa. Trước đi bình phục hai mạch nhâm đốc phun trào chân khí lại nói. Ta làm ta có thể làm tất cả. Sheldon đi trở về. Đối che mặt trốn ở trên đất Leonard nói một câu. Liền bỏ qua. Đúng vậy a. Howard ở bên diễu cợt nói. Ngươi thật sự là phi thường cố gắng. Giống như Leonard đâu tương đương, nàng vừa rồi loại kia trợn mắt há hốc mồm. Thật sự là ta cuộc đời ít thấy. Một mực trong suốt bình thản người rát. Tại Penny đóng cửa về sau. Cuối cùng nói chuyện, nói hình như ngươi gặp qua rất nhiều nữ nhân đồng dạng. Howard nhổ nước bọt nói. Ngươi tại trước mặt nữ nhân cũng không thể nói chuyện. Đây là bệnh, cần phải trị. Vừa vặn vẫn luôn nghe nói Adam đang cần là lợi hại nhất truyền kỳ bác sĩ. Chờ chúng ta biết hắn về sau. Để hắn cho ngươi trị một chút. Tốt, Brad hớn hở nói. Ta đã sớm muốn gặp hắn. Ta có thể là quỷ bí chi chủ fan hâm mộ A. Mà nữ tư vị coi như không tệ A tương đương. Mà nữ tư vị coi như không tệ A tương đương. Họ uất cũng không nhịn được. Nhắc tới lên quỷ bí chi chủ bên trong Rawson đại đế kinh điển danh ngôn. Nói xong về sau liền nhổ nước bọt. Đều nói bao nhiêu lần. Những lời này là ta nói. Ngươi đổi câu cái khác. Ví dụ như, buổi chiều tốt, kẻ ngu tiên sinh. Nha, nha, nha. Không có nữ nhân ở trang. Brad cũng được, giả cười vài tiếng. Diễu cật nói, ta cũng chỉ có thể cosplay chính nghĩa tiểu thư. Ngươi cứ như vậy cảm thấy. Ngươi cũng không sợ người khác hiểu lầm chúng ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Họ uất lập tức lộ ra ghét bỏ. Phủ định, cùng với ngươi đừng nói như vậy mập mờ, biểu lộ. Ngươi biết rõ ta đang nói cái gì. Brad chỉ một cái họ uất. Ta không biết. Họ uất vội vàng phủ nhận. Ta biết rõ. Sheldon ngay thẳng nói. Rất rõ ràng ngươi chào phúng Brad chỉ có thể cosplay nữ nhân. Mà Rat chào phúng ngươi thích ma nữ. Chính nghĩa tiểu thư kỳ thật cũng có thể đi đến ma nữ con đường này. Thậm chí Rat căn bản không cần cosplay chính nghĩa tiểu thư. Bởi vì nam nhân đi ma nữ danh sách con đường. Mới là có tiền đồ nhất. Các ngươi quên, nguyên sơ ma nữ Trích chính là nam nhân ăn ma dược biến thành ma nữ. Hắn là dạng này, toàn bộ danh sách tự nhiên cũng liền càng ngày càng vặn vẹo thành hắn hình dạng. Ta hỏi qua Adam, hắn chính miệng nói qua. Trong này có rất sâu ngụ ý. Nói cái gì nam nhân tao? Liền không có nữ nhân chuyện gì. Sở dĩ ván này lẫn nhau châm chọc. Rat thắng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Howard khóe miệng giật một cái. Không phản bác được. Rat hất cằm lên. Cười đắc ý. Ngoặc kép, chỉ là có chút kỳ quái. Sheldon cũng chưa có nói hết. Hắn tại đám tiểu đồng bạn trước mặt từ trước đến nay đều là không biết lúc nào nên ngậm miệng. Rat, ngươi tất nhiên dạng này chào phúng Howard. Vậy ngươi vì cái gì cũng thích Trích dẫn Rawson đại đế câu này danh ngôn đâu? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Rat tươi cười đắc ý cứng lại ở đó. Chột dạ cúi đầu xuống. Mù sinh, ngươi phát hiện hoa điểm. Có lẽ ngươi không tin. Thế nhưng ta nói xong câu nói này ngươi lại nói tiếp. Ngươi liền sẽ chết. Leonard bực bội đứng lên. Hướng về phía còn tại cái kia đắc a nói chuyện Sheldon kêu lên. Phúc sinh huyền hoàng thiên tôn. Phúc sinh huyền hoàng thượng đế. Ngươi làm gì? Sheldon né tránh Leonard ném đến giày. Khó hiểu nói. Chúng ta không phải tại cosplay quỷ bí chi chủ bên trong Tarot Club sao? Ta đối nhân vật chính thân phận cùng phong cách hành sự rất tán thành. Ta đương nhiên cosplay Brian Moretti. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Leonard nhìn vẻ mặt nghiêm túc Sheldon. Thực sự tâm tắc tâm mệt mỏi. Lười lại nói cái gì. Trực tiếp một đầu ngã tại trên ghế sofa. Nhắm mắt làm ngơ. Chỉ tiếc, đây cũng là vọng tưởng. Leonard, Sheldon rất nhanh liền lên tiếng nhắc nhở. Kia là ta chuyên chỗ ngồi. Ngươi không phải nhân vật chính Brian Moretti sao? Leonard mặt ghé vào Sheldon chuyên chỗ ngồi. Buồn bực nói ra. Ngươi đi tố cáo ta đi. Dù sao ngươi cũng sẽ chỉ làm chuyện loại này. Tại tràn đầy kẻ săn mồi thế giới bên trong sinh tồn. Không phải chuyện dễ. Sheldon cau mày nói. Vì sinh tồn, chúng ta những này con mồi phát triển ra một chút tự nhiên phòng ngự cơ chế. Giả chết, cảnh cáo kêu to, đây đều là ngụy trang, còn có chính là chạy trốn. Ta sở dĩ thưởng thức Brian, cũng là bởi vì hắn tại cơ sở này bên trên, đem hai cái này kết hợp, một bên chạy trốn, một bên trở tay tố cáo, để cường đại hơn kẻ săn mồi tiêu diệt đuổi bắt qua chúng ta kẻ săn mồi. Ta tưởng rằng ngươi giống như ta, ngươi quên lúc trước ở trường học bị các loại bắt nạt. Kia là nhận biết Adam phía trước. Leonard nhổ nước bọt nói. Nhận biết Adam về sau. Cũng chỉ có nữ sinh sẽ thỉnh thoảng ức hiếp ta một cái. Mà còn cũng không có lúc trước lợi hại như vậy. Vì cái gì? Howard kinh ngạc nói. Biết rõ ngươi là Adam bằng hữu. Nam sinh không dám ức hiếp ngươi. Nữ sinh làm sao còn dám? Các nàng khi dễ cũng không lợi hại. Leonard cười khổ nói. Các nàng hy vọng nhờ vào đó gây nên Adam chú ý. Thế nhưng Adam không để ý cái này. Nói để chính ta giải quyết. Về sau liền càng ngày càng ít. Chấm ngoặc kép, ngươi thật là vô dụng. Howard khinh bỉ nói. Nếu như đổi thành ta, ta để các nàng toàn bộ trở về thả nghỉ sinh. Bởi vì ngươi là người Do Thái. Ngươi đã cảm thấy ngươi có thể sinh 10 cái. Rat nhổ nước bọt nói. Ta nghĩ đến đám các ngươi đều không muốn sinh hài tử đây. Những cái kia tiên tiến, lý luận không phải đều là các ngươi nói ra nha. Lại có thể sinh cũng. So ra kém các ngươi bình thản người A. Howard trở tay liền chào phúng trở về. Bất quá đối với tộc nhân mình hai loại cách làm. Không cho bình luận, chỉ là hắn không nói. Bên cạnh nhưng còn có một cái ngay thẳng boy. Thế là Sheldon miệng phun hoa sen. Dạ đến Leonard liền sinh khí không muốn lý Sheldon đều bận rộn. Trực tiếp đứng dậy, một bên kêu dừng Sheldon. Không cho hắn nói ra những cái kia kinh thế lời nói. Một bên trấn an khuyên bảo Howard đừng để ý. Trọng yếu nhất chính là đừng nói đi. Không phải vậy Sheldon khi còn bé cả nhà vung vầy quốc kỳ châu kỳ cứu mạng tràng diện. Đoán chừng lại muốn bắt đầu. Mà lần này, Sheldon đã lớn lên. Không có nhi đồng thân phận.